Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Ta là Vương, cửa đá nội lộ, hẹp hẹp lại thật dài. Hoa Nhu cùng Đường Tiêu đi hoàn con đường này tiến vào truyền thừa điện khi. Trong tay hỏa chiết tử đã bởi vì chiếu không tới vách tường được đến phản quang. Mà có vẻ phá lệ mỏng manh ảm đạm mờ ni, hào nùng dược mùi. Hoa Nhu cái mũi người động hai hạ. Chúng ta có phải hay không chạy đến cái gì dược trong khố đến? Ân, hẳn là, ngươi đứng đừng nhúc nhích, chờ ta một chút. Hoa Nhu nói xong rời đi Đường Tiêu hướng bên trái xoay người mà đi. Giống như tìm kiếm cái gì? Ngươi đang tìm cái gì? Đường Tiêu hỏi ra sau tỉnh ngộ nói. Là dâu tào sao? Ân, này một đường phàm là lớn hơn một chút địa phương đều có dâu tào. Ta phỏng chừng nơi này cũng có. A, thấy được, Hoa Nhu tiến lên hai bước đem hỏa chiết tử hòa dẫn vào. Nhất thời hỏa long uốn lượn mà ra, nháy mắt toàn bộ đại điện sáng ngời như ban ngày. Hoa Nhu vừa thấy đại điện nhịn không được phát ra sợ hãi than thanh. Đầu tiên này đại điện rất lớn rất cao là một cái vĩ đại hình vuông. Tiếp theo nó chính giữa có một hình tròn cái ao. Chỉ nội nước trong sáng ngời thấu triệt có thể thấy được đáy ao loang lổ thạch văn. Thả chỉ nội có một có thể tọa một người lớn nhỏ bãi đá. Lại tại đây cái ao cùng đền vách tường trong lúc đó. Có một tòa màu xanh đồng loang lổ cao lớn đồ vật. Nó thoạt nhìn giống một thân cây. Tầng tầng lớp lớp sai mở ra đầy đủ có 9 tầng. Mà mỗi một tầng giống như trà cây triển khai địa phương còn có 3 cái diệp mạn. Kia diệp mạn giống như khay, lần lượt thay đổi giãn ra. Cuối cùng, toàn bộ đại điện còn lại 3 mặt tường thể thượng, tất cả đều là đào rỗng các giá. Mặt trên trí phóng chi chít ma mật đào quán, kia nồng đậm dược hương khí đó là duyên cho chúng nó. Nơi này thật đúng là dược khố a. Hoa Nhu nói xong quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu, liền phát hiện hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm kia khỏa đồng thụ. Nàng nháy mắt mấy cái nhẹ giọng nói, là nơi đó sao? Ân, Đường Tiêu có chút kích động, đỡ Hoa Nhu đầu vai thủ cũng không từ nhéo nhéo. Ta muốn làm như thế nào? Phù ngươi đi qua sao? Đường Tiêu nhìn chằm chằm kia đồng thụ nói, Hoa Nhu, ngươi xem kia thần mộc, mỗi một tầng 3 cái diệp mạn, tổng cộng 27 cái diệp mạn. Hiện tại chúng ta theo các giá thượng tìm được đối ứng gì đó để vào diệp mạn, đối ứng gì đó. Hoa Nhu có chút hồ đồ, nàng không biết này đối ứng chỉ là, chính xác ra, là dược cũng là độc. Đường Tiêu nói xong quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Ta tay chân không tiện, chỉ sợ cho ngươi giúp ta, hảo, Hoa Nhu tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Vì thế nàng dựa theo Đường Tiêu chỉ huy. Lập tức chạy vội tới thần thụ trước mặt quan sát, rất nhanh nàng liền phát hiện những diệp mạn đó trên có khắc có chữ viết tích. Cứ việc đều là chỉ có một câu, lại mỗi một cái đều không giống nhau. Trăm dược chi dài, khinh thân không lão, Hoa Nhu sai khai một bước niệm một cái khác. Bổ hư an trung, tục tuyệt thương, tê, đây là mẫu cuối cùng quát lâu căn sao. Hoa Nhu trở lại nhìn về phía Đường Tiêu chứng thực. Đường Tiêu chậm rãi xê dịch về phía trước, hẳn là, bất quá ngươi đẹp mắt nhất hoàn toàn bộ 27 loại rồi mới quyết định. Này 27 loại đối ứng vật, đầu tiên không thể tướng trọng, tiếp theo mỗi một tầng 3 loại dược vật hợp ở cùng nhau tất nhiên thành độc. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất là, mỗi một tầng độc tính đều phải là tiền một tầng gấp 2. Hoa Nhu kinh ngạc nhíu mày, đây là lấy dược sinh độc. Đối, Hoa Nhu lập tức thận trọng đứng lên, ta đã biết, ta sẽ tận lực giúp người xứng tốt. Hoa Nhu lập tức nghiêm cẩn đi chú ý diệp mạn thượng nội dung. Mà Đường Tiêu tắc hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Tiên tri trong điện, Mộ Quân Ngô đứng lại một bức hoàn toàn mới bích họa tiền. Này bích họa nội dung bị một cái màu đen tuyến một phân thành hai. Một bên họa một cái thạch hố. Hồ lý có một chút hoành thất thụ bát đường cong phía trên là hắc hồng hai sắc hỗn tạp ở cùng nhau hòa diễm. Trình tản ra trạng, mà một khắc sườn, trống rỗng trung tâm chỉ có một màu đỏ viên, lại vô khác, Mộ Quân Ngô nhíu mày trong nháy mắt, lựa chọn này hay con đường nhân, là phân biệt được đến cái gì đâu. Ngay tại Mộ Quân Ngô nội tâm phỏng đoán thời điểm, đường lục lưỡng giáp bọc cắt đá bụi đất theo chỗ cao ngã nhào ngã xuống. Mặt xám mày cho hộc trong miệng thổ. Phi phi phi, này đều cái gì lộ a? Ngã chết ta lâu, đột nhiên. Đỡ thắt lưng đường lục lưỡng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở hắn trước mặt bất quá một thước chỗ địa phương. Có một vĩ đại thạch hố. Hố nội có một chút đồng chế linh kiện. Còn có một chút thẻ tre. Đường lục lưỡng một cái lăn lông lốc đứng lên. Không cần nghĩ ngợi tiến lên nhảy vào hố lý. Này liền bắt đầu đông nhặt nhặt tây nhìn xem. Miệng tới tới lui lui nhắc tới, có ý tứ, rất có ý tứ. Mà lựa chọn một cái khác lối rẽ đường tịch cũng rốt cục đi tới thầm nghĩ cuối. Tử lộ, một mặt trơn nhẵn tường chặn hắn đi tới. Đường tịch giơ cây đuốc cẩn thận quan sát, rốt cục ở tường mặt cao nhất chỗ nhìn đến một chữ thể ký hiệu. Hắn sửng sốt một chút trên mặt lộ ra ý cười, lập tức rút ra chùy thủ, tay trái cây đuốc, tay phải chùy thủ, lấy khinh công đằng khởi, bắt đầu ở tường thể trên có khắc tự. Hắn khắc là kia bị đường lục lưỡng xưng là chữ như gà bới chữ tượng hình. Hắn biên khắc biên niệm, cao thuyết gia thục sơn, khai quốc gì mờ mịt, thần chỉ sự nghiệp to lớn khởi, tầm tùng sau bách quán, vương đô ngư phù thị, phá hoang thác quốc cơ, vọng con cái vua chúa tôn thịnh, đỗ quyên đổi thiên địa, ngày diệu khai sáng tự, nhiều thế hệ nam ngạn tế, ngà voi trấn hà quái, ngọc trương tiếp mệnh ý. Liếc mắt một cái nhiếp ngàn vạn, song đồng thám sâu cạn, kỳ bảo hộ ta xã tác, thiên luân quan tương truyền, làm trong tay chùy thủ ở trên tường đá trước mắt cuối cùng nhất bút. Sau, đường tịch rơi xuống đất thối lui, ngửa đầu xem chính mình khắc xuống tự phù, mắt có khẩn thiết chờ mong cùng kích động. Mấy sau, tường đá ở nổ trong tiếng sụp đổ, lộ ra một cái thạch động, đường tịch hưng phấn mà giơ cây đốt chui đi vào. Đây là một tòa trống trải đại điện, trong điện bốn giáp thượng có hỏa trụ đang ở thiêu đốt. Chiếu ra trong đại điện hiện ra tam đoạn thức cầu thang. Thấp nhất nhất giai hai sườn quỳ rất nhiều thanh đồng nhân. Trung gian nhất giai là tứ chỉ dương cánh mà bay đại hình thanh đồng điểu. Tối thượng kia nhất giai tắc đứng một cái rất lớn thanh đồng nhân tượng. Hai tay của hắn nâng một cái vòng tròn hoàn, xuống phương còn lại là một phen ghế đá. Đường tịch xem cao nhất chỗ đại thanh đồng nhân tượng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, hắn trong lỗ tai quanh quẩn tất cả đều là phụ thân thanh âm ni. Hắn từng bước một về phía trước, trong tai quanh quẩn tất cả đều là phụ thân thanh âm ni cao thuyết gia thục sơn. Khai quốc gì mờ mịt, thần chỉ sự nghiệp to lớn khởi, tầm tùng sau bách quán, vương đô ngư phù thị, phá hoang thác quốc cơ. Vọng con cái vua chúa tôn thịnh, đỗ quyên đổi thiên địa, ngày diệu khai sáng tự, nhiều thế hệ nam ngạn tế, ngà voi trấn hà quái, ngọc trương tiếp mệnh ý, liếc mắt một cái nhiếp ngàn vạn, song đồng thám sâu cạn, kỳ bảo hộ ta xã tác, thiên luân quan tương truyền, đường tịch chậm rãi đến gần. Đứng lại đại thanh đồng nhân tượng trước mặt, thân thủ chạm đến thanh đồng giống trong tay viên hoàn, cho bụi lã chã hạ xuống. Màu vàng dần dần hiện ra, mà sau kia biển mà hẹp viên hoàn thượng tên, ngư vĩ, phi điểu, nhân diện, tứ đồ vờn quanh, hắn run run hai tay đem điều này viên hoàn theo đồng nhân tượng trong tay lấy xuống. Phụ thân không có gạt ta, ta thật là hoàng tộc hậu duệ, đường tịch đem thiên luân quan mang ở tại trên đầu. Xoay người xem hướng phía dưới phi điểu cùng quỳ nhất nhân tượng. Hắn kích động không thôi. Cảm xúc mênh mông giống lên, ta không phải dân đen, ta là vương, hắn đỡ ghế đá tay vịn, điều chỉnh nửa ngày hô hấp tài ngồi xuống, vừa ngồi xuống chính, tiền phương bề mặt một khối trên đá phiến thang, lộ ra một cái đại cháp, đường tịch kinh ngạc tiến lên đem cháp mở ra, nội bộ đúng là một quyển cuốn cũ kỹ thư từ, chính là ước chừng niên đại quá mức cửu viễn, thư từ cơ hồ tàn phá chú hủ. Kia sâu chuỗi ra thằng đều toàn bộ vỡ vụn mở ra. Hắn thân thủ nếm thử cầm lấy, quả nhiên vừa chạm vào, thư từ liền tan tác mở ra, đoạn đoạn, liệt liệt, cơ hồ là hủy, hắn không cam lòng ở bên trong phiên phiên, chỉ nhặt xuất ra vài miếng có thể miễn cưỡng xem thẻ tre. Trong đó dày nhất tối hoàn hảo một mảnh thượng, còn có 4 ký hiệu. Hắn ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng đảo qua, thanh âm run run, đế vương, bản kỷ, OCV by Lovedayo, hết chương.